Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 833, thành công rồi. Trong một thời gian, dường như các thiên kiêu tán tu trên lĩnh vực đã đón nhận cơ hội thay đổi vận mệnh. Do Linh Tông hùng mạnh, tư tưởng thống trị lĩnh vực đã ăn sâu vào lòng người, vì vậy có rất nhiều tán tu thiên kiêu vẫn lựa chọn gia nhập Linh Tông, trở thành một phần tử của Linh Tông, coi đó là cơ hội để siêu thoát tầng lớp thấp và bước lên tầng lớp thượng lưu. Còn về Vạn Thế Minh thì lại không có động tĩnh gì lớn lắm, thậm chí còn chẳng có thiên kiêu nào được truyền đi. Thế nhưng, tên tuổi của những thiên kiêu hàng đầu của các Linh Tông thế gia lớn ở lĩnh vực đã bắt đầu được truyền ra, được mọi người biết đến, nhằm tạo thế cho thiên kiêu tranh đấu. Chỉ có điều, danh tiếng của các thiên kiêu của siêu nhiên Linh Tông vẫn chưa được truyền ra. Ngược lại, danh tiếng của các thiên kiêu của các Linh Tông dưới quyền của siêu nhiên Linh Tông đã dần xuất hiện. Chẳng hạn như Thái Vân Hồng, thiên kiêu của Vương Triều Thương Vân, triều đại cấp dưới của Lôi Vân Sơn Trang, sở hữu thể lực thần thánh, là thần lực bảo thể mạnh mẽ nhất trong thập đại bảo thể và là luyện thần thiên nhân. Ví dụ như Dư Trường Phong, thiên kiêu mạnh nhất của Kiếm Các, một Linh Tông cấp dưới của Thiên Vũ Điện, là luyện thần thiên nhân. Ba thiên kiêu của Tam Tuyệt Lâu, một Linh Tông cấp dưới của Thiên Vũ Điện là Vu Đồ, Lỗ Nghĩa, Bao Thắng, sở hữu các tuyệt chiêu là đao, thương và quyền. Rõ ràng, đây chính là Linh Tông đang tạo thế. Một số võ giả lớn tuổi bỗng chốc nhớ về thời đại thiên kiêu tranh đấu trước đó. Đồng thời, cũng nhớ về thời đại đại hội võ đạo giữa các Linh Tông và Linh Tông. Ngay sau đó, lại xuất hiện bảng xếp hạng thiên kiêu, xếp hạng 1.000 thiên kiêu hàng đầu của lĩnh vực, chỉ có điều bảng xếp hạng thiên kiêu vẫn chưa có tên. Để được lọt vào bảng xếp hạng, thiên kiêu phải đánh bại một thiên kiêu khác, sau đó mới có thể được đưa vào bảng xếp hạng thiên kiêu và thiên kiêu bị đánh bại phải ở cảnh giới luyện thần thiên nhân. Những người dưới cảnh giới luyện thần thiên nhân không còn đủ tư cách tham gia vào cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu này nữa. Tình hình của lĩnh vực thay đổi quá nhanh, từ Vạn Thế Minh và Linh Tông đại chiến, các vị cường giả liên tục chiến đấu, đến khi đột nhiên ngừng chiến và bắt đầu tranh đấu thiên kiêu, cũng chỉ trong chốc lát. Mà tin tức về thiên kiêu tranh đấu nổ ra, đến lượt Linh Tông tạo thế, tiếp đó đẩy ra bảng xếp hạng thiên kiêu thì trước sau chưa đầy nửa tháng. Tại Trang Viên, tin tức đã được truyền đến. Lý Huyền không khỏi cảm thán, cuộc chiến tranh đấu thiên kiêu này là dành cho Hứa Viêm và Mạnh Trùng, mặc dù Hứa Viêm chỉ ở cảnh giới thần ý viên mãn, nhưng hắn sẽ sớm có thể tích lũy nội tình và đột phá đến cảnh giới thần nguyên. Mạnh Trùng tập trung vào võ đạo nhục thân, khả năng phòng thủ vô song, các thiên kiêu của lĩnh vực muốn làm bị thương hắn là rất khó. Hơn nữa, trong trận chiến lớn, hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng cường sức mạnh và đột phá đến tầng thứ hai của bất diệt kim thân. Thực lực của Phương Hạo cũng không tệ, hắn có thể dễ dàng chống lại luyện thần thiên nhân, khi hắn sử dụng kỳ môn thiên địa thì các thiên kiêu của lĩnh vực này e rằng sẽ phát điên trong chốc lát. Nếu Tố Linh Tú cũng tham gia, bốn cái tên hàng đầu của bản thiên kiêu chắc chắn đều là đồ đệ của ta. Lý Huyền vui mừng trong lòng. Còn về các quy tắc của thiên kiêu tranh đấu, không được lấy mạnh ức kẻ yếu, người hộ đạo, những cường giả của thế lực đó không được can thiệp, không được nhúng tay. Liệu Linh Tông có tuân thủ hay không còn phải chờ xem. Tuy nhiên, khi siêu nhiên Linh Tông ở một mức độ nào đó đã thỏa hiệp, mở ra thiên kiêu tranh đấu thì chắc chắn phải có lý do đằng sau. Hứa Viêm và những người khác cũng rất phấn khích, họ đang chuẩn bị khiêu chiến với các thiên kiêu của lĩnh vực thì kết quả lại đến cuộc tranh đấu thiên kiêu và còn đưa ra cả bảng xếp hạng thiên kiêu. Tam Tuyệt Lâu, một Linh Tông hàng đầu là cấp dưới của Thiên Vũ Điện, tuyệt chiêu là đao, thương và quyền. Vừa vặn phù hợp với ta để ta luyện đao, ta muốn gặp Vu Đồ dùng đao, Bao Thắng dùng quyền. Mạnh Trùng sờ đầu, phấn khích nói. Kiếm Các cũng là Linh Tông cấp dưới của Thiên Vũ Điện, Dư Trường Phong, thiên kiêu của kiếm đạo, vậy thì hắn sẽ là người đầu tiên ta khiêu chiến. Hứa Viêm cũng chọn được mục tiêu, đầy phấn khích. Hắn đã nóng lòng muốn đi khiêu chiến Dư Trường Phong, để Kiếm Các hiểu được thế nào là kiếm đạo thực sự. Kỳ môn binh hộp của Phương Hạo đã đến giai đoạn cuối cùng của quá trình chế tạo. Một tiếng ầm vang, vũ khí phát ra ánh sáng. Phương Hạo nhỏ một vài giọt tinh huyết vào binh hộp, và trên bề mặt binh hộp có một họa tiết, đó là khắc lên họa tiết kỳ văn thiên địa ở bên trong cơ thể hắn. Thu, Theo ngón tay phấn khích của Phương Hạo chỉ một cái, kỳ môn binh hộp thu nhỏ trong chớp mắt, rồi hóa thành một vệt sáng, chui vào trong cơ thể hắn. Thành công rồi. Phương Hạo đầy vẻ phấn khích. Để chế tạo kỳ môn binh hộp này, hắn đã tốn quá nhiều thời gian và công sức, và bảo khố của Ngọc Thần Tông và Túc Gia cũng đã tiêu tốn không ít. Các tài liệu quý hiếm đã gần như bị tiêu hao hoàn toàn. Nhưng cũng rất đáng giá. Nguyệt Trường Minh và Nguyệt Nhi nhìn thấy mà sợ hãi, đây là thủ đoạn gì, chế tạo ra linh khí, mà nó lại có thể đưa vào trong cơ thể. Nguyệt Lão Gia, ngươi là đại trưởng lão của Ngọc Châu Minh của ta, ngươi cần vũ khí gì, hãy nói với ta. Phương Hạo nhìn Nguyệt Trường Minh vừa cười vừa nói. Nguyệt Trường Minh đã đi theo hắn, bảo vệ hắn, trở thành đại trưởng lão của Ngọc Châu Minh, có Nguyệt Trường Minh ở đó, ngay cả khi ở Tổng Minh, hắn cũng đạt được vị trí rất cao. Vậy thì đa tạ minh chủ. Nguyệt Trường Minh thầm kích động, mở lời nói, ta từng sử dụng bán nguyệt nhận, lúc trước đã bị hủy, vậy ngươi chế tạo cho ta một bán nguyệt nhận đi. Miêu tả lại hình dáng của bán nguyệt nhận. Không vấn đề gì. Phương Hạo gật đầu, cái bán nguyệt nhận này là một đôi, hắn cũng không khó chế tạo, phẩm chất còn cao hơn nhiều so với bán nguyệt nhận của Nguyệt Trường Minh trước đây. Uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều, đã không còn có thể đánh giá bằng linh khí của linh vực. Dù sao, linh khí do Phương Hạo chế tạo không phải là thứ có thể so sánh với cái gọi là linh khí của linh vực. Ta cũng muốn. Nguyệt Nhi phấn khích lên tiếng. Lấy ra một đống vật liệu chế tạo vũ khí từ túi đựng đồ, nói, ta có những thứ này để chế tạo. Không vấn đề gì. Phương Hạo gật đầu. Nguyệt Nhi muốn chế tạo một chiếc roi và một đôi bán nguyệt nhận. Phương Hạo mỉm cười đồng ý, sau đó bắt đầu chế tạo. Xích Miêu, Ngọc Tiểu Long, Tiểu Cáp đều tụ lại. Lý Huyền cầm Ngọc Như Ý, để tay ở sau lưng, bước đi khoan thai, leo lên đỉnh núi bên của trang viên. Hứa Viên bước từng bước theo sau. Đồ đệ sắp đi khắp linh vực, khiêu chiến với các thiên kiêu của linh vực, bước lên đỉnh cao của linh vực. Mà đối với Hứa Viên mà nói, những gì hắn muốn khiêu chiến không chỉ là thiên kiêu của linh vực, mà còn là các cường giả của linh vực. Bao gồm cả những vị trí cường giả. Con đường vô địch của hắn bắt đầu từ đây. Vì vậy, Lý Huyền muốn truyền cho Hứa Viêm cảnh giới trên thần thông, để khi hắn đi trên con đường vô địch, hắn có cơ hội hiểu được. Cảnh giới thần tướng là điều khiển các pháp tắc của thiên địa, là thần tướng của võ đạo, và trên cảnh giới thần tướng, tự nhiên không thể siêu thoát thiên địa, nhưng có thể tiến thêm một bước không bị ràng buộc bởi thiên địa. Và sự ràng buộc này chính là không gian thiên địa, không gian vỡ vụn, băng ngang qua hư không mà đi, không bị các pháp tắc ngăn cản, xuyên qua các pháp tắc mà đi. Đây là khởi đầu của việc siêu thoát thiên địa, để siêu thoát sự ràng buộc của các pháp tắc thiên địa. Trải qua những ngày suy nghĩ, Lý Huyền đã xác định được cảnh giới trên thần tướng. Cảnh giới thần tướng biến các pháp tắc của võ đạo thần tướng, kiểm soát các pháp tắc của thiên địa, và trên cảnh giới thần tướng chính là không bị ràng buộc bởi không gian thiên địa, nối liền các pháp tắc của thiên địa, không bị các pháp tắc ngăn cản. Phá vỡ không gian, băng ngang qua hư vô, vượt qua các pháp tắc của thiên địa, tự do mà đi, hướng tới việc siêu thoát thiên địa, hãy tiến thêm một bước, trên cảnh giới thần tướng, chính là cảnh giới phá hư, vỡ nát không gian thiên địa, băng ngang qua hư vô, bất chấp sức cản của các pháp tắc thiên địa. Cảnh giới phá hư mặc dù không siêu thoát thiên địa, nhưng đã vượt qua các pháp tắc của thiên địa, không bị ràng buộc bởi không gian thiên địa, khoảng cách tới siêu thoát thiên địa thực sự sẽ không còn xa nữa. Tất nhiên, cảnh giới phá hư cũng không dễ dàng mà đột phá được. Lý Huyền nhìn vào thông tin về cảnh giới phá hư mà Đại Đạo Kim Thư đưa ra. Công pháp võ đạo cảnh giới phá hư, độ hoàn thiện công pháp, trung bình. Liên kết giữa các cảnh giới, trung bình khá. Độ khó lĩnh ngộ, cao. Độ khó tu luyện, cao cộng. Nhìn vào độ khó tu luyện mà Đại Đạo Kim Thư đưa ra, có thể biết rằng việc tu luyện cảnh giới phá hư không hề dễ dàng, dù sau đó cũng là phá vỡ không gian, băng ngang qua hư vô. Không để mắt tới các pháp tắc của thiên địa, không để mắt tới sự ràng buộc của không gian thiên địa. Tuy nhiên, Lý Huyền có lòng tin vào Hứa Viêm. Mặc dù độ khó tu luyện rất cao, nhưng miễn là hắn có thể lĩnh ngộ được, hắn sẽ có thể thu được phản hồi từ Đại Đạo Kim Thư và đột phá đến cảnh giới phá hư. Và đối với Hứa Viêm mà nói, nếu hắn có thể lĩnh ngộ được, thì việc tu luyện cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên cảnh giới phá hư, sẽ tu luyện như thế nào, tạm thời không có đầu mối, cũng không thể vượt qua quá nhiều cảnh giới võ đạo tăng lên, cảnh giới võ đạo tiếp theo cũng dễ dàng sáng tạo ra hơn. Trước mắt thì truyền thần tướng cảnh và phá hư cảnh, hy vọng Hứa Viêm có thể lĩnh ngộ được trước khi tranh đấu thiên kiêu, bước lên đỉnh phong của linh vực. Lý Huyền nghĩ trong lòng. Những tu luyện võ đạo tiếp theo của Hứa Viêm đã được hắn sáng tạo ra, võ đạo nhục thân của Mạnh Trùng, tu luyện trên đại nhật bất diệt kim thân, hắn vẫn chưa sáng tạo ra. Đành tạm hoãn một chút, dù sao vẫn còn rất lâu nữa Mạnh Trùng mới tu luyện bất diệt kim thân tới tầng thứ 3 viên mãn. Sẽ có đủ thời gian để từ từ suy nghĩ về vấn đề cảnh giới tu luyện tiếp theo của võ đạo nhục thân. Đồ Nhi, ngươi kìm nén không nổi, không kịp chờ đợi, muốn đi gặp mặt các thiên kiêu của linh vực à? Lý Huyền cười nhẹ nói. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm nói với vẻ mặt mong đợi. Lý Huyền ánh mắt sâu xa, mỉm cười nói, các thiên kiêu tranh đấu, bước vào thiên địa linh vực, giao lưu với những cường giả ở trong thiên hạ, mài dũa bản thân mình trong các trận chiến đấu trên con đường võ đạo, đó là con đường để ngươi trở nên vô địch. Trận chiến võ đạo là cách dễ dàng nhất để lĩnh ngộ và tích lũy sức mạnh cho bản thân. Ngươi đã lĩnh ngộ được công pháp thần thông, vì vậy ngày hôm nay sư phụ sẽ truyền cho ngươi công pháp võ đạo cao hơn đó. Hứa Viêm nghe xong thì vô cùng phấn khích. Sư phụ, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ được công pháp võ đạo khi tham gia vào cuộc cạnh tranh giấu giữa các thiên kiêu và các trận chiến võ đạo. Lý Huyền mỉm cười, Đồ Nhi có lòng tin như vậy, sư phụ rất vui, nhưng đừng quá cố chấp, từng bước một thì cuối cùng chắc chắn có thể đạt đến đỉnh cao. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm gật đầu. Đối với người đại đồ đệ Hứa Viêm này, Lý Huyền rất yên tâm rằng hắn là người thông minh yêu nghiệt, có cái đầu não động rất tuyệt vời, không phải là kẻ liều lĩnh, đồng thời kinh nghiệm về võ đạo của hắn cũng không tệ. Cảnh giới thần thông chính là pháp tắc võ đạo của bản thân, còn trên cảnh giới thần thông chính là biến các pháp tắc của thiên địa thành của riêng mình, sử dụng các pháp tắc của thiên địa mà không bị giới hạn bởi chúng. Một người có thể siêu thoát thiên địa thì làm sao có thể bị ràng buộc bởi các pháp tắc của thiên địa? Làm sao có thể thấp hơn các pháp tắc của thiên địa? Vì vậy, hãy sử dụng pháp tắc mà không bị giới hạn bởi chúng. Lý Huyền trang nghiêm nói từng chữ một. Hứa Viêm cảm thấy trong lòng chấn động, quả nhiên, sư phụ đã siêu thoát thiên địa. Sư phụ đã siêu thoát thiên địa, chỉ cần khẽ động ngón tay, cả thiên địa cũng phải chịu đựng, vì vậy sư phụ đã áp chế cảnh giới của mình xuống, giống như những người bình thường khác, không vội ra tay và ra tay cũng chỉ dùng cảnh giới cùng với kẻ thù để chiến đấu. Vậy thì ranh giới cuối cùng của võ đạo chính là siêu thoát thiên địa sao? Không, sư phụ nói rằng võ đạo là vô tận, siêu thoát thiên địa cũng không phải là ranh giới cuối cùng của võ đạo. Hứa Viêm phấn khích nghĩ trong lòng. Ta muốn đặt ra mục tiêu cho bản thân, trong vòng trăm năm siêu thoát thiên địa. Lúc này, Hứa Viêm đã thiết lập một mục tiêu về võ đạo. Trong vòng trăm năm, siêu thoát thiên địa, Lý Huyền tiếp tục nói, trên cảnh giới thần thông chính là cảnh giới thần tướng, dùng pháp tắc của bản thân để kiểm soát các pháp tắc của thiên địa, biến thành thần tướng võ đạo. Từng câu từng chữ, truyền thụ chi tiết công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng mà hắn đã sáng tạo cho Hứa Viêm, trong đó tự nhiên có cả những bức tranh, đồ văn, về pháp tắc của thiên địa mà hắn đã chọn lọc, tổng hợp và vẽ ra khi hắn tạo ra công pháp tu luyện ở cảnh giới thần tướng này. Không có những bức tranh pháp tắc của thiên địa này, việc tu luyện ra thần tướng võ đạo sẽ vô cùng khó khăn, nhưng nếu có những bức tranh pháp tắc của thiên địa này, thì giống như việc đã thấy được sơ hở của các pháp tắc của thiên địa, có thể kết hợp pháp tắc võ đạo của bản thân vào đó, điều khiển pháp tắc của thiên địa. Đây là song hành với nhau, chỉ cần Hứa Viêm lĩnh ngộ được thì việc tu luyện ở cảnh giới thần tướng sẽ trở nên dễ dàng. Hứa Viêm ghi nhớ công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng, bao gồm cả các bức tranh về pháp tắc của thiên địa này, vì đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm ngộ các bức tranh về pháp tắc của thiên địa, vì vậy hắn đã mất một khoảng thời gian để ghi nhớ những bức tranh này. Để giảm bớt độ khó trong việc ghi nhớ các pháp tắc của thiên địa, những pháp tắc của thiên địa trong các bức tranh này đều được lựa chọn cẩn thận và liên tục được đơn giản hóa. Với thiên phú của Hứa Viêm, chỉ cần mất một khoảng thời gian để ghi nhớ thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Hứa Viêm đang đắm chìm trong việc tìm hiểu công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng, Lý Huyền lặng lẽ chờ đợi, và không tiếp tục truyền thụ công pháp võ đạo cảnh giới phá hư. Chờ đến khi Hứa Viêm đã lĩnh ngộ và ghi nhớ hoàn toàn công pháp tu luyện cảnh giới thần tướng, thì sẽ truyền thụ công pháp tu luyện cảnh giới phá hư cho Hứa Viêm. Sư phụ, ta đã ghi nhớ trong lòng. Cuối cùng, Hứa Viêm mở mắt ra, cung kính nói. Ừ, rất tốt. Lý Huyền tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ ngươi đã ghi nhớ công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng, vậy thì sư phụ sẽ truyền thụ cho ngươi cao hơn cảnh giới thần tướng nữa. Lý Huyền nói tiếp. Vâng, sư phụ. Hứa Viêm cảm thấy vô cùng phấn khích. Cảnh giới thần tướng đã mạnh mẽ đến như vậy, chế ngự các pháp tắc của thiên địa để sử dụng cho bản thân, còn trên cảnh giới thần tướng, chẳng lẽ đã siêu thoát được thiên địa? Trên cảnh giới thần tướng là cảnh giới phá hư, phá vỡ không gian thiên địa, vượt qua hư không vô tận. Lý Huyền giải thích sức mạnh của cảnh giới phá hư. Phá vỡ không gian, di chuyển qua hư không. Hứa Viêm cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một khi đạt đến cảnh giới phá hư, chỉ cần bước ra một bước là có thể trực tiếp đi xuyên qua không gian, ngang dọc hư không, chỉ trong chớp mắt có thể đi được vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm. Mặc dù không siêu thoát được thiên địa, nhưng không còn quan tâm đến không gian và pháp tắc của thiên địa nữa, có thể nói rằng khi đạt đến cảnh giới này thì có thể tung hoành khắp thiên địa. Muốn phá vỡ không gian, kết nối các pháp tắc của thiên địa thì cần phải có sức mạnh cực kỳ lớn, và điều này phụ thuộc vào pháp tắc võ đạo của bản thân. Lý Huyền bắt đầu truyền thụ công pháp võ đạo cảnh giới phá hư. Sử dụng pháp tắc võ đạo của bản thân để phá vỡ các pháp tắc của thiên địa, tung hoành trong hư không, đó chính là cảnh giới phá hư, vì vậy cảnh giới phá hư nằm ở chỗ nâng cao pháp tắc võ đạo của bản thân. Truyền thụ chi tiết công pháp võ đạo cảnh giới phá hư cho Hứa Viêm, Lý Huyền cũng sợ Hứa Viêm sẽ bỏ sót điều gì đó nên đã kiên trì giảng giải lại một lần nữa vì cảnh giới này tương đối mạnh. Hứa Viêm đắm chìm trong sức mạnh vĩ đại của cảnh giới phá hư, trong đầu hắn dường như đã hiện lên một hình ảnh. Bước ra một bước, không gian thiên địa nứt ra, thân hình hắn biến mất giữa thiên địa, bước tiếp theo là bước ra từ một không gian xa xôi. Thậm chí chỉ cần vung một chưởng, một hoàng kim cự long sẽ lao vào không gian, sau một khắc sẽ lao ra khỏi không gian và giết chết kẻ thù từ không gian xa xôi. Càng nghĩ càng phấn khích, càng sôi sục nhiệt huyết. Cảnh giới phá hư, mạnh mẽ vô cùng. Khi bước vào cảnh giới phá hư, nếu muốn quay về nội vực hoặc quay về linh vực từ nội vực thì đâu cần phải đi qua cánh cổng linh vực, chỉ cần trực tiếp vượt qua không gian là được. Sư phụ, ta đã ghi nhớ rồi. Hứa Viêm thu lại tâm trạng phấn khích, cung kính nói. Ừ. Lý Huyền gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng. Truyền thụ xong công pháp võ đạo, Lý Huyền quay người rời đi mà không làm phiền Hứa Viêm để hắn tiếp tục lĩnh ngộ thêm. Đại nghiệp võ đạo của sư phụ, liền nhờ ngươi sẽ gánh vác. Lý Huyền kiên trì nghĩ trong lòng. Nếu ta đạt đến cảnh giới phá hư, thì sức mạnh sẽ đạt đến cấp độ nào? Lý Huyền thầm phấn khích trong lòng. Cảnh giới thần thông đã vô cùng mạnh mẽ, vậy thì cảnh giới phá hư mạnh mẽ đến mức nào? Mặc dù cảnh giới là do hắn sáng tạo ra nhưng hắn cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh vĩ đại của cảnh giới phá hư. Rốt cuộc, sức mạnh cuối cùng của cảnh giới phá hư như thế nào vẫn phụ thuộc vào Hứa Viêm sẽ lĩnh ngộ và tìm hiểu ra chúng như thế nào. Sức mạnh của cảnh giới thần tướng là như thế nào? Lý Huyền thì thầm trong lòng, nếu hắn đạt đến cảnh giới phá hư và thi triển pháp thiên tượng địa thì có thể trực tiếp phá vỡ một không gian, đứng sừng sững trên hư không không, không dám tưởng tượng. Đó chính là sức mạnh kinh khủng đến mức nào. Hứa Viêm vẫn chưa bắt đầu con đường vô địch, nhưng trên bảng xếp hạng thiên kiêu linh vực, đã có thiên kiêu đầu tiên xuất hiện. Dư Trường Phong của Kiếm Trai. Hắn ta đã giết chết một thiên kiêu ở cảnh giới luyện thần thiên nhân của Lạc Châu Minh, đồng thời lớn tiếng khiêu chiến với tất cả các thiên kiêu tán tu của thiên hạ. Chỉ cần có người có thể đỡ được 10 chiêu của hắn ta mà không bại thì mới xứng đáng với danh hiệu thiên kiêu. Nếu không, tất cả đều là phế vật. Con người rất ngông cuồng, nhưng đương nhiên thực lực của hắn ta cũng không yếu. Sau khi Dư Trường Phong ra tay, vu đồ của Tam Tuyệt Lâu cũng ra tay khiêu chiến với thiên kiêu của Vạn Thế Minh và cũng đánh bại đối thủ một cách ngoạn mục. Khí thế của Linh Tông lập tức trỗi dậy mạnh mẽ, tiếng chê bai các thiên kiêu tán tu không dứt bên tai. Tranh đấu của các thiên kiêu chính thức bắt đầu. Còn các thiên kiêu duy nhất của siêu nhiên Linh Tông lại vẫn chưa xuống núi, thậm chí tên tuổi của họ cũng chưa được truyền ra ngoài. Ai cũng đều biết rằng những thiên kiêu hàng đầu của siêu nhiên Linh Tông đều không ai là không phải linh thể, chỉ những người có thiên phú linh thể mới có thể trở thành thiên kiêu hàng đầu của siêu nhiên linh tông. Giới võ đạo của linh vực rất náo nhiệt, nhưng Ngọc Châu lại rất bình tĩnh. Cái chết của Hoàng Lượng dường như không gây ra quá nhiều chấn động, theo như Thiên Vũ Điện, thì Hoàng Lượng đã bị một cường giả của Vạn Thế Minh giết chết, cũng không có chí cường giả nào đến Ngọc Châu để trả thù nữa. Và vào ngày này, Hứa Viên muốn đi khiêu chiến với các thiên kiêu linh vực để chuẩn bị đột phá cảnh giới thần nguyên. Mạnh Trùng cũng vậy. Tranh đấu các thiên kiêu bắt đầu có quy tắc, nhưng trên đời này có rất nhiều kẻ vô liêm sỉ, đặc biệt là những linh tông đã quen ngạo mạn. Mặc dù vi sư không ra tay nhưng cũng có thể bảo vệ các ngươi ở một mức độ nhất định. Lý Huyền nhìn các đệ tử đứng trước mặt và nói. Hắn vung tay lên, bốn viên ngọc phù xuất hiện. Những viên ngọc phù này chứa đựng một luồng sức mạnh thần thông, tương đương với uy lực của vi sư khi giết Hoàng Lượng. Các ngươi hãy đưa chúng vào cơ thể mình, nếu gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thì chúng sẽ bảo vệ các ngươi một cách an toàn. Nhưng phải nhớ rằng, đừng vì có ngọc phù thần thông của vi sư mà ngạo mạn và liều lĩnh, võ giả không phải là kẻ vũ phu, vi sư đã dạy dỗ các ngươi nhiều lần rồi. Ngọc phù thần thông chính là bảo hộ của Lý Huyền cho các đệ tử của mình đi khắp linh vực. Vâng, sư phụ. Bốn người Hứa Viêm cung kính đáp. Tiếp nhận ngọc phù, đưa vào cơ thể, Hứa Viêm cung kính nói, sư phụ cứ yên tâm, chuyến này ta nhất định sẽ đánh bại hết các thiên kiêu linh vực, thống lĩnh linh vực. Ta sẽ dẫm Thiên Vũ Điện dưới chân, khiến họ trở thành bàn đạp cho ta. Hứa Viêm ở cảnh giới thần ý viên mãn tràn đầy sự tự tin, mục tiêu đầu tiên của hắn là Dư Trường Phong của kiếm trai, hắn muốn cho giới võ đạo linh vực biết rằng, kiếm đạo thiên hạ này, chính hắn, kiếm thần Hứa Viêm là vi tôn, sư phụ, ta cũng sẽ cho giới võ đạo linh vực mở mang tầm mắt, cho họ biết thế nào là nhục thân võ đạo, thế nào là đao đạo. Mạnh Trùng vỗ ngực nói, sư phụ, người cứ nhìn xem, Vạn Thế Minh do ta lãnh đạo sẽ trở thành minh chủ đầu tiên, vị trí tổng minh chủ chắc chắn là của ta, ta sẽ lãnh đạo Vạn Thế Minh vượt qua linh tông của siêu nhiên linh tông. Thực sự phá vỡ sự thống trị của linh tông, để thiên địa biết đến kỳ môn võ đạo. Phương Hạo cung kính nói với vẻ mặt tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta sẽ ở bên cạnh sư phụ. Tố Linh Tú liếc mắt một cái, cười hì hì nói. Meo meo. Lúc này, Xích Miêu nhảy ra ngoài, dùng móng vuốt viết lên mặt đất. Một tộc linh thú quá phế vật, họ thiếu một vị vua thực sự. Ta, Xích Miêu, muốn dẫn dắt họ trỗi dậy, trở thành đại yêu vương của linh vực. Ta muốn đi Thiên Lăng Châu. Sau khi viết xong, Xích Miêu cọ đầu vào mắt cá chân của Lý Huyền, làm nũng kêu. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, giơ tay lên, Ngọc Như Ý gõ một cái vào đầu Xích Miêu, tức giận nói, ngươi là hổ, ngươi thật sự coi mình là mèo sao? Xích Miêu không kêu meo meo nữa, mà phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp. Được rồi, ngươi có hoài bão lớn như vậy, vậy thì đi đi. Thực lực của Xích Miêu vẫn chưa đủ để xưng vương, nhưng ra ngoài xông xáo cũng tốt, hắn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Hơn nữa, truyền đại yêu chi pháp đến linh vực cũng là một điều tốt, chỉ cần tu luyện đại yêu chi pháp, thì chúng đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, và hắn có thể sai khiến tất cả các đại yêu bất cứ lúc nào. Hắn cũng đưa cho Xích Miêu Ngọc Phù Thần Thông để che chở cho nó. Xích Miêu phấn khích vô cùng, còn Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp thì nhìn Hứa Viêm một cách thảm thương, một đứa thì ngồi xổm trước mặt Phương Hạo, kêu oa oa. Khóe miệng Lý Huyền giật giật, ba con sủng vật này đều trở nên tinh ranh. Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp đã học được một số thói hư tật xấu từ Xích Miêu. Hắn tiện tay ném ra hai viên Ngọc Phù Thần Thông, vẫy tay nói, đi đi. Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp vô cùng vui sướng, sau khi cung kính dập đầu, chúng chạy đến sau lưng Xích Miêu, trông giống như đang muốn đi theo đại vương để gây dựng đại nghiệp. Meo meo. Xích Miêu chạy đến làm nũng trước mặt Tố Linh Tú. Vì đang dược. Xích Miêu có lòng như vậy, tốt lắm, cầm đi. Tố Linh Tú vất tay đưa cho Xích Miêu một chiếc nhẫn chứa đồ. Trận pháp của trang viên bị thu hồi. Sư đệ, ngươi đi đâu? Hứa Viêm nhìn Mạnh Trùng và hỏi. Đi tìm vu đồ của Tam Tuyệt Lâu, xem đao pháp của hắn có lợi hại đến mức nào. Mạnh Trùng cười nói. Ta đi tìm Dư Trường Phong. Hứa Viêm gật đầu, bước ra một bước, thân hình biến mất khỏi trang viên. Mạnh Trùng cũng bay lên trời, nhanh chóng biến mất. Bên cạnh Phương Hạo đi theo Nguyệt Trường Minh, tiến về tổng bộ Ngọc Châu Minh để tuyên bố chính thức vị trí minh chủ Ngọc Châu Minh và tham gia cuộc tranh tài của các thiên kiêu. Xích Miêu mang theo Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp cũng nhanh chóng rời đi. Kể từ khi bước vào linh vực, cuối cùng thì hôm nay, họ đã đi tới tương lai của riêng mình và đi trên con đường của chính mình. Nguyệt Nhi không đi theo Gia Gia mà ở cùng Tố Linh Tú. Lý Huyền có chút cảm thán trong lòng, các đệ tử cuối cùng cũng đã đi ra con đường của mình, ngay cả Xích Miêu, con sủng vật này, cũng có lý tưởng lớn. Bốn người đệ tử, chỉ còn lại Tố Linh Tú bên cạnh. Sư phụ, chúng ta có tiếp tục ở lại đây hay không? Tố Linh Tú chớp mắt hỏi. Cô muốn rời đi, không muốn tiếp tục ở trong trang viên nữa. Ngươi không phải muốn làm nghề y sao, vậy thì đến Lạc Châu đi, nơi đó vừa trải qua đại chiến, có rất nhiều người bị thương, đủ để ngươi tích lũy đan y võ đạo. Lý Huyền cười nhẹ nói. Linh vực rộng lớn như vậy, cũng nên đi dạo xem thử nó ra sao. Vâng, sư phụ. Tố Linh Tú vui mừng không xiết, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Thạch Nhị, Chu Anh và Mạnh Thư Thư trong lòng ba người rất uất ức, thực lực của bọn họ thì quá yếu, ra ngoài xông xáo cũng không được, lúc nào cũng có thể bị người ta đánh chết. Bao giờ mới có thể đột phá cảnh giới thần ý? Mạnh Thư Thư thở dài. Cho dù đột phá cảnh giới thần ý, thì cũng không có thực lực để xông xáo linh vực, dù sao bọn họ không phải là Hứa Viêm và Mạnh Trùng, không có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nguyệt Nhi cũng phấn khích không thôi, cô và Tố Linh Tú đã trở thành bạn thân, cũng đang học kiến thức về đan y, có thể phụ giúp Tố Linh Tú. Hơn nữa, thực lực của cô cũng không yếu. Luyện thần thiên nhân sơ kỳ, có thể đánh bại luyện thần thiên nhân trung kỳ bình thường, còn đánh nhau với luyện thần thiên nhân hậu kỳ bình thường cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng là thiên phú linh thể. Lý Huyền đột nhiên có chút hối hận vì đã để Xích Miêu rời đi. Bản thân thiếu tọa kỵ, sư phụ, không có Xích Miêu, thì phải làm sao bây giờ? Tố Linh Tú cũng nghĩ đến vấn đề này. Không có Xích Miêu, sư phụ thiếu tọa kỵ. Thôi, cứ đi bộ vậy. Lý Huyền thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vung tay lên, ghế xếp lại, tay kia thưởng thức ngọc như ý, bước đi. Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi đi theo phía sau. Ba người Thạch Nhị, Chu Anh, Mạnh Thư Thư vừa đi theo vừa bất lực. Thực lực yếu, tốc độ chậm, cần được chăm sóc. Cảm giác của kẻ yếu là rất khó chịu. Bọn họ cũng nhớ Xích Miêu, nếu Xích Miêu ở đây, thì sẽ không có những vấn đề này. Ngoài kinh thành Trịnh Quốc, trang viên đã không còn ai, mãi đến ba ngày sau, Trịnh Hoàng mới cẩn thận đi vào, sau khi xác nhận không có ai, trong lòng cảm thấy an tâm lạ thường. Dù sao thì một vị tồn tại đáng sợ như thần ma cũng đang sống ở bên cạnh, không khỏi nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Vì sợ rằng tai họa bất ngờ ập đến, bây giờ người đã rời đi, trái tim treo lơ lửng của hắn cũng cuối cùng đã được buông xuống. Ngọc Châu, một nhóm người của Lý Huyền đi chậm rãi, vừa thưởng thức phong cảnh ở linh vực, thỉnh thoảng phát hiện linh dược, Tố Linh Tú đều sẽ hái xuống. Khi gặp thành lớn, họ cũng vào đi dạo, chủ đề mà các võ giả thảo luận sôi nổi đều là cuộc tranh tài của các thiên kiêu, và những thiên kiêu của Linh Tông, họ đều không mấy coi trọng Vạn Thế Minh. Vì phải chăm sóc cho ba người Thạch Nhị, nên họ không tiến lên quá nhanh, còn rất xa mới đến được Lạc Châu, và một ngày nọ, một con linh thú bay từ cuối chân trời đến. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ ra một nụ cười, có tọa kỵ rồi, trên trời cao, một con kim giác tử tinh lộc lướt đi uy nghiêm, với ánh tím lấp lánh quanh thân, trên lưng hưu lúc này đang ngồi một nam nhân trẻ tuổi mặt tròn, hơi béo, với nụ cười ngây ngô. Chu Hành chính cưỡi linh thú, miệng lẩm bẩm, Ngọc Châu Minh cũng thật yếu, tên Vu Cao kia đúng là phế vật, Tổng Minh lại phái ta tới đây để trấn áp các thiên kiêu trẻ tuổi ở đây. Ngọc Châu này đã suy tàn, làm gì có thiên kiêu trẻ nào chứ? Đối thủ của ta chỉ có Thôi Hoa Vũ mà thôi. Lão già nào đó của Tổng Minh cũng chẳng biết ai mới là thiên kiêu trẻ tuổi thực thụ, ta, Chu Hành Chính chắc chắn sẽ xuất hiện trên bảng thiên kiêu, nhưng lại phái ta tới Ngọc Châu đúng là không có mắt mũi gì hết. Mặc dù trên mặt nở nụ cười ngây ngô nhưng miệng lưỡi Chu Hành Chính lại liên tục chửi bới, hết sức bất mãn với lão già của Tổng Minh. Đột nhiên, Chu Hành Chính khẽ giật mình khi thấy có người phía dưới đang vẫy tay. Chẳng lẽ họ không nhận ra ta đang cưỡi linh thú lục giai sao, sao còn dám vẫy tay vậy? Ồ, hai cô nương kia thật xinh đẹp, có lẽ họ đang gặp khó khăn. Ta phải tới giúp bọn họ thôi. Chu Hành Chính cưỡi kim giác tử tinh lộc tiến tới trước mặt Lý Huyền và mọi người. Hắn nhanh nhẹn xuống lưng hưu, chạy vội đến trước mặt Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi, nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt tròn của hắn càng rõ hơn. Hai cô nương, có phải là mọi người đang gặp khó khăn gì rồi hay không? Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi nhìn hắn với vẻ kỳ lạ. Nếu nói rằng hắn có ý đồ xấu thì khuôn mặt hắn lại đượm buồn và tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ, điều này không giống như đang tính chuyện khác. Trong khi đó, Lý Huyền đã đi một vòng quanh kim giác tử tinh lộc, càng xem càng hài lòng. Loài hươu này có sừng dài màu vàng, trên thân điểm xuyết những đốm tím nhạt lấp lánh ánh tím mơ hồ. Một linh thú lục giai khác, cưỡi loài linh thú này quả thực không thể làm mất đi thân phận là cao nhân tuyệt thế của hắn. Tiểu mập mạp, người bán con linh thú này bao nhiêu tiền? Lý Huyền kéo tay của Chu Hành Chính đang lấy lòng đứng trước mặt mấy người đồ đệ của mình. Không bán. Chu Hành Chính ngay lập tức cảnh giác. Đây là linh thú mà ta khó khăn lắm mới thuần hóa và điều khiển được. Đừng hòng có ý đồ gì với nó, dù có trả nhiều linh tinh đến thế nào thì ta cũng sẽ không bán. Chu Hành Chính tuyên bố hùng hồn, trong khi bảo vệ che chắn đứa trước con kim giác lộc. Tiểu mập mạp, ngươi đưa ra mức giá đi, sư phụ ta đang cần thú cưỡi. Tố Linh Tú lên tiếng. Sư phụ cô là cao nhân tuyệt thế, sẽ không bao giờ ép buộc hay mua bán ép buộc, nếu trực tiếp giành lấy thú cưỡi của người khác thì không còn là cao nhân tuyệt thế nữa. Vậy nên, mua nó sẽ tốt hơn. Còn việc mua được hay không quả thực không phải vấn đề. Đúng vậy, tiểu mập mạp, ra giá đi. Nguyệt Nhi cũng lên tiếng. Chu Hành Chính nhìn Lý Huyền, đây là sư phụ của hai cô nương này à, chuyện này hắn đột nhiên khó xử, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt, hắn thở dài nói. Không phải là ta không muốn bán, nhưng hai cô nương không biết đâu, Tiểu Kim đã đi theo ta suốt 10 năm rồi. 10 năm ấy, dù là đối với một con muỗi cũng sẽ phát sinh tình cảm. Làm sao ta có thể để ta bán nó đi? Đây không chỉ là vấn đề linh tinh. Tố Linh Tú lấy ra một lọ đan dược, nói, đây là một lọ đan dược được tinh chế từ địa hồn hoa và các loại linh dược quý hiếm. Hiệu quả của lọ đan dược này. Sau khi giải thích về hiệu quả của lọ đan dược, cô hỏi, thế nào, có bán hay không? Loại đan dược này thực sự thần kỳ như ngươi đã kể sao? Chu Hành Chính nửa tin nửa ngờ. Uống viên đan dược này vào là biết ngay. Tố Linh Tú quăng cho hắn một viên đan dược. Chu Hành Chính cầm lấy viên đan dược, quan sát một lúc, vẻ nghiêm trọng thoáng hiện trong mắt, hắn cảm nhận được rằng lọ đan dược này có vẻ bất thường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thể ẩn chứa một sức mạnh kỳ diệu. Hắn quay lại đưa viên đan dược vào miệng Kim Giác Lộc, nói, Tiểu Kim, mau ăn đi, đừng lãng phí. Lý Huyền bật cười thích thú, thấy tiểu mập mạp này thật là thú vị. Khuôn mặt Tố Linh Tú hơi tối sầm lại, thấy tên này sợ đan dược có độc nên mới nói rằng giữa hắn và linh thú có tình cảm khăng khít, cuối cùng quay lại dùng thử đan dược. Sau khi uống lọ đan dược, thần hồn của kim giác tử tinh lộc đột nhiên trỗi dậy, phấn chấn hét lên, ngon, ngon, ta cảm thấy thần hồn được nuôi dưỡng và nâng cao. Những đốm tím trên cơ thể phát ra ánh tím sáng hơn. Chu Hành Chính thấy vậy thì hai mắt sáng bừng. Không ngờ lọ đan dược này lại thần kỳ đến vậy sao, hắn nhìn lọ đan dược trong tay Tố Linh Tú rồi lập tức động lòng, cô nương, một lọ đan dược này hơi thiếu thì phải. Loài linh thú này của ta là linh thú lục giai. Ngươi hãy nhìn xem màu da và thân hình này đi, cưỡi nó uy phong và thể diện lắm luôn. Tố Linh Tú bật cười vui vẻ, một lọ đan dược có 12 viên là cũng không ít, chúng là những loại linh dược rất quý hiếm, dù có là linh dược thì cũng phải mất nhiều năm mới luyện chế được. Chu Hành Chính nghe vậy cũng thấy có lý, một loại đan dược hiệu quả như thế này chắc hẳn rất khó luyện chế, một lọ 12 viên đan dược có lẽ có thể làm thần hồn của hắn mạnh mẽ hơn, thậm chí đột phá lên một tiểu cảnh giới chăng. Được, giao dịch. Chu Hành Chính đồng ý ngay. Có được lọ đan dược, Chu Hành Chính vô cùng hân hoan, còn kim giác tử tinh lộc thì trợn tròn mắt, thần hồn dâng tràn, gào thét, ngươi bán ta rồi ư. Ta đã ở bên ngươi 10 năm rồi, 10 năm. Nó đặt chân xuống đất, tỏ ra rất táo tợn và bất mãn, có cảm giác như bị phản bội. Lý Huyền nhìn thấy mà muốn cạn lời. Chu Hành Chính đặt tay lên đầu con hươu, nghiêm mặt nói, Tiểu Kim, ta làm vậy là vì tốt cho ngươi, nào đâu gọi là bán đi. Đây là để cho ngươi có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thần hồn của kim giác lộc dao động mãnh liệt, gào lên giận dữ, cha ta cũng bị ngươi bán rồi phải không? Ngươi đã lừa dối ta, nói rằng cha ta ra đi để tìm kiếm cơ duyên, nhưng thực ra là ngươi đã bán hắn mất rồi đúng không? Có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của sự phản bội. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi đã rất hào phóng giúp cha ta, để cha ta được tự do, ta rất biết ơn ngươi, nhưng sự thực rằng ngươi đã bán cha ta. Kim Giác Lộc gầm lên, hai chân xáo xác, ánh tím trên cơ thể càng rực rỡ. Lý Huyền và nhóm người đều nhìn Chu Hành Chính với vẻ kỳ lạ. Tiểu Kim, nghe ta nói này, đừng nóng giận. Chu Hành Chính xoa đầu Kim Giác Lộc, nghiêm mặt nói, ta thực sự vì tốt cho ngươi, ngươi nghĩ mà xem, loại đan dược này có hiệu quả thần kỳ lắm đúng chứ? Nếu ngươi theo sư phụ của vị cô nương xinh đẹp này, sau này có thể sẽ được ăn nhiều đan dược như thế này mà, và nếu có đan dược thì sức mạnh của ngươi sẽ tăng lên, thậm chí trở thành linh thú siêu lục giai luôn, cũng nên đúng không? Nếu ngươi ở lại với ta thì có được những điều này hay không? Cho ngươi đi theo ta chỉ toàn là khổ cực vất vả, vậy tại sao không đi theo cô nương xinh đẹp này chứ? Tình cảm mà ta dành cho ngươi chẳng lẽ không bằng ta nửa bán nửa tặng ngươi cho vị cô nương này rồi à? Kim Giác Lộc mở to mắt, thấy những gì Chu Hành Chính nói cũng có lý, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy cha ta đâu? Kim Giác Lộc nghĩ đến cha mình, trước đây Chu Hành Chính đã nói rằng cha mình đã tìm thấy cơ duyên lớn và đã rời xa hắn. Có biết Chí Cường Giả không? Một Chí Cường Giả đang thiếu người đồng hành, ta đã sắp xếp cho cha ngươi ở bên cạnh hắn, có thể đi cùng với một Chí Cường Giả chẳng phải là cơ duyên rất tuyệt vời rồi hay sao? Chu Hành Chính nhỏ một vài giọt nước mắt, vừa lau vừa nói, khi xa cha ngươi, ta đã khóc nức nở rất lâu. Tiểu Kim, không ngờ ngươi lại hiểu lầm ta như thế. Kim Giác Lộc có vẻ hơi xấu hổ, cúi đầu nói, ta xin lỗi, ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Nó suy nghĩ càng nhiều thì càng thấy hợp lý, có thể làm bạn với một Chí Cường Giả thực sự là một cơ duyên. Tiểu Kim, ngươi phải cố gắng theo cô nương này, phải ân cần chu đáo một chút, chắc chắn sẽ có đan dược, ngươi sẽ có cơ hội trở thành linh thú siêu lục giai. Chu Hành Chính thở vào nhẹ nhõm trong lòng, sắp xếp ổn thỏa cho Kim Giác Lộc, lòng thầm khấp khởi mừng thầm. Lại bán được một con linh thú nữa, lần này có lời nhiều hơn rồi, hắn nghĩ rằng, một loại đan dược quý giá như vậy, chắc sẽ không tùy tiện cho thú cưỡi ăn mà chủ yếu là dụ dỗ Kim Giác Lộc mà thôi. Cô nương, Tiểu Kim giao lại cho ngươi vậy, đây là ngự lệnh của nó. Chu Hành Chính thầm mừng rỡ trong lòng, lấy ra từ túi đựng đồ một lệnh bài màu xanh, trên đó khắc một sợi khí tức của Kim Giác Lộc. Đây chính là ngự lệnh, nếu Kim Giác Lộc mất kiểm soát, lệnh bài này có thể dùng để trấn áp thần hồn của nó và bắt nó phải tuân theo mệnh lệnh. Nói chung, để điều khiển linh thú, người ta thường nuôi linh thú từ nhỏ, để linh thú chủ động nhận chủ hoặc dùng vũ lực hàng phục, rèn luyện ra lệnh bài, từ đó điều khiển linh thú. Chu Hành Chính là dùng cách thứ ba, thông qua dụ dỗ và lừa gạt. Lý Huyền giơ tay ra, cầm lấy lệnh bài của Kim Giác Lộc, nhìn thoáng qua rồi hiểu ngay, lệnh bài này được chế tạo khá thô sơ, khả năng điều khiển linh thú cũng không mạnh lắm. Chỉ có điều, linh thú ở linh vực này không có công pháp tu luyện, chúng lớn lên hoàn toàn nhờ vào huyết thống, nên nếu linh thú nào bị lệnh bài hấp thụ một sợi thần hồn thì sẽ bị khống chế và không thể thoát ra được. Một khi linh thú chưa ngưng luyện ra thần hồn, tức là dưới lục giai, thì sẽ bị thu lấy một sợi ý thức tinh thần và đưa vào lệnh bài. Lệnh bài này dùng để điều khiển linh thú là dựa trên sức mạnh của lệnh bài có vẻ rất khác biệt, chứ không phải dựa vào thuật luyện khí. Nếu như Xích Miêu bắt gặp loại lệnh bài này thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai có khả năng khống chế nó được. Ngược lại, lệnh bài này có một số ràng buộc đối với linh thú trong linh vực. Chu Hành Chính tiếp tục nịnh nọt trước mặt Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi, đồng thời lại thuần phục Kim Giác Lộc, gọi là dạy Kim Giác Lộc cách lấy lòng chủ nhân mới để nhận được phần thưởng là đan dược. Dưới sự chỉ bảo của Chu Hành Chính, Kim Giác Lộc bỗng trở nên rất tinh ranh, thỉnh thoảng ngẩng cổ nhìn, thỉnh thoảng cúi đầu thè lưỡi, vẻ rất lấy lòng. Cô nương, còn chưa biết tên của hai người. Chu Hành Chính mỉm cười ngây ngô hỏi. Tố Linh Tú. Nguyệt Nhi. Chu Hành Chính rất vui mừng, vừa lấy ra một sợi dây thừng, vòng vào cổ Kim Giác Lộc, vừa đưa dây thừng cho Tố Linh Tú, vừa nói, thì ra là Tố cô nương và Nguyệt Nhi cô nương, tại hạ là Chu Hành Chính. Kim Giác Lộc trợn tròn mắt nhìn, thế quái nào lại có dây thừng thế này, nó trừng mắt nhìn Chu Hành Chính liên tục, nó đang nghi ngờ rằng là mình đã bị lừa rồi. Hai cô nương muốn đi đâu thế? Linh vực bây giờ không yên ổn, Tiểu Kim tính tình cũng không mấy tốt đẹp, các cô nương nên tha thứ cho nó một hai. Cái roi này cô nương cầm. Chu Hành Chính lại lấy ra một cái roi, đưa cho Tố Linh Tú. Tiếp đó, đá một cước vào chân Kim Giác Lộc, nói, thẫn thờ cái gì thế, mau biến thành hình dáng to lớn đi, nhỏ xíu thế này thì cõng người kiểu gì. Thông minh tí đi, đừng có mà đứng đờ ra như thế. Kim Giác Lộc thở hổn hển, Chu Hành Chính gõ nhẹ vào đầu nó, nổi giận nói, ngươi như thế này làm sao để người ta cho ngươi đan dược chứ? Ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi, ngươi hiểu chứ? Dưới sự dụ dỗ của Chu Hành Chính, Kim Giác Lộc lập tức không tức giận nữa, thấy cũng có lý, nếu không lấy lòng chủ nhân mới thì lấy đâu ra đan dược chứ? Lý Huyền thầm cảm thán, tên Chu Hành Chính này đúng là biết cách dụ dỗ linh thú. Hắn không khỏi hoài nghi, không biết các loài linh thú ở Thiên Lang Châu có dễ bị dụ dỗ như vậy không? Nếu quả thực như vậy thì chẳng phải Xích Miêu sau này sẽ đi lừa gạt bọn chúng mất thôi, Xích Miêu cũng chẳng phải con hổ hiền lành gì. Thân hình Kim Giác Lộc to lớn hơn, Lý Huyền lấy ra chỗ ngồi đặt trên lưng nó, cuối cùng cũng có tọa kỵ, chặng đường sắp tới có thể ung dung tự tại rồi. Thạch Nhị, Chu Anh và Mạnh Thư Thư cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải vất vả đi bộ nữa, không còn là gánh nặng nữa, lần lượt ngồi xuống lưng Kim Giác Lộc. Tiền bối, quả là có nhã hứng. Chu Hành Chính không rời đi, một mặt cung kính mà ân cần pha trà rót nước cho Lý Huyền, một câu một tiền bối, gọi đến là nhiệt tình. Chu Hành Chính, ngươi tiếp tục công việc của mình đi, nơi này không cần đến ngươi. Tố Linh Tú lên tiếng. Ta cũng không có việc gì để làm, vậy là cô nương có điều không biết rồi, linh vực này rất hỗn loạn, có ta ở đây có thể giải quyết được nhiều chuyện nguy hiểm, hơn nữa giữa ta và Tiểu Kim dù sao cũng có tình cảm sâu đậm, nó sắp rời xa ta rồi, thế nào thì cũng phải đưa tiễn một đoạn chứ. Chu Hành Chính da mặt rất dày. Tố Linh Tú liếc mắt không thèm để ý hắn ta. Kim Giác Lộc đạp chân bay lên trời, hướng về phía Lạc Châu mà đi, Chu Hành Chính cứ thế gia nhập vào đội ngũ, cũng không có ý định rời đi. Nói cho hay là, tình cảm với Kim Giác Lộc sâu đậm, muốn tiễn nó một đoạn. Còn nhiệm vụ Vạn Thế Minh giao phó thì sớm đã bị ném ra ở đằng sau đầu. Cái Ngọc Châu nhỏ bé, chẳng thú vị gì cả. Tiểu mập mạp, ngươi là thiên kiêu của Vạn Thế Minh à? Lý Huyền vừa cười vừa nói. Đúng, đúng. Chu Hành Chính gật đầu, tiền bối, ngươi là vị tán tu cao nhân nào? Theo hắn thấy, thực lực của Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi không mạnh lắm, sư phụ của hai người, chắc chắn là luyện thần thiên nhân, thực lực để mà so với hắn có lẽ sẽ không yếu là mấy. Dù sao thì hắn cũng không nhìn thấu được. Còn ba người Thạch Nhị, thực lực còn kém hơn nữa, nhìn như tùy tùng. Làm sao hắn biết được, Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi đều thu liễm thực lực bản thân, vì vậy hắn mới không thấy được. Lý Huyền cười nhẹ một tiếng, không trả lời mà hỏi, trong Vạn Thế Minh, người giống như ngươi thì có bao nhiêu? Cũng không còn nhiều, dù sao thì ta là Chu Hành Chính, thiên phú trác tuyệt, tùy tiện cũng có thể vào trong núi lớn của Thiên Lăng Châu, dụ một con linh thú ra giúp ta chiến đấu. Bọn gia hỏa Ngự Linh Phủ, là bọn họ luôn thích điều khiển linh thú hỗ trợ bản thân, cho rằng đó là lẽ thường, Chu Hành Chính ta cũng giỏi làm điều này lắm. Nếu nói trong Vạn Thế Minh lợi hại nhất, cũng chỉ có hai người kia, đã là luyện thần hậu kỳ, thực lực cường hãn thì không còn gì để nói rồi, đặc biệt là con quỷ nhỏ kia, chịu đựng đây. Chu Hành Chính cũng không biết vì sao mình lại bô bô không ngừng, đem những gì biết được ra kể sạch. Những thiên kiêu của Vạn Thế Minh, hắn đều một một giới thiệu, tổng cộng có bao nhiêu người, đều có thực lực như thế nào. Trong đó, có hai người thực lực mạnh nhất, không đến 30 tuổi đã là luyện thần hậu kỳ. Hai người kia tuyên bố muốn giành được hai vị trí đầu tiên trong bảng thiên kiêu, vị trí thứ nhất nhất định là nằm trong tay hai người bọn họ. Lý Huyền nghe mà liên tục gật đầu, Vạn Thế Minh này cũng có chút bản lãnh, vậy mà có thiên kiêu mạnh như vậy. Còn hai vị trí đầu của bảng thiên kiêu thì cũng không nghĩ tới, vị trí thứ nhất, thứ hai chắc chắn là của Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Nếu Tố Linh Tú cũng tham gia thì bốn vị trí đầu đều là do đồ đệ mình chiếm lấy. Tại thời điểm một đoàn người của Lý Huyền bước chân vào Lạc Châu, Hứa Viêm đã đi tới khiêu chiến kiếm trai Dư Trường Phong. Tại Lạc Châu, đại chiến đã tạm lắng xuống, nhưng những phong ba thì vẫn chưa thôi. Lạc Châu Minh chịu tổn thất nghiêm trọng, tuy đã nhanh chóng tập hợp và củng cố lực lượng trở lại. Sau khi có thêm sự hiện diện của Thường Đại Ngưu, một chí cường giả gia nhập tọa trấn, Lạc Châu Minh đã thu hút được nhiều tán tu tham gia. Tuy nhiên, để tránh xảy ra những vụ phản bội, Lạc Châu Minh luôn tiến hành kiểm tra gắt gao đối với các tán tu muốn gia nhập, phần lớn người được nhận vào đều là những kẻ có mối thâm thù với các linh tông thế gia lớn. Thế nhưng, ngay sau khi vừa mới tập hợp và củng cố, khi mà chưa kịp khôi phục sức mạnh, Lạc Châu Minh lại tiếp tục phải đối mặt với những đả kích mới. Dư Trường Phong, một thiên kiêu đến từ Kiếm Trai, chỉ với mình hắn và một thanh kiếm, đã chém giết vô số thiên kiêu của Lạc Châu Minh. Không những thế, hắn còn tiến đến đánh bại tất cả các tán tu có tu vi dưới 30 tuổi đang ở Lạc Châu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có hàng chục tán tu bị hắn chém chết, mà hầu hết tất cả bọn họ đều là những kẻ có thiên phú không tầm thường. Lạc Châu Minh hoàn toàn bất lực. Như vậy, tinh thần của Lạc Châu Minh đã bị đả kích nghiêm trọng, những tán tu mới chỉ vừa mới vực dậy, hy vọng le lói thì nay đã lại chìm xuống. Ta đã bảo rồi, làm sao tán tu có thể đánh bại được Linh Tông chứ? Những kẻ chúng ta gọi là thiên kiêu, ở trong mắt các Linh Tông, chẳng qua chỉ như cỏ rác mà thôi. Đúng vậy, tốt hơn hết đừng nên trêu chọc các Linh Tông, cứ ngoan ngoãn mà làm trâu ngựa thôi. Tuy bây giờ Vạn Thế Minh có vẻ mạnh, nhưng thực ra cũng chẳng đáng là bao, các Linh Tông vẫn chưa có động thái gì cả. Những lời lẽ chán nản, thậm chí mang tính chế giễu và khinh miệt như vậy bắt đầu lan truyền giữa các tán tu ở Lạc Châu. Trụ sở của Lạc Châu Minh. Bây giờ, Vạn Thế Minh đã công khai, không cần phải che giấu nữa, nên vị trí trụ sở của Lạc Châu Minh cũng đã được nhiều người biết đến. Tại hạ là Dư Trường Phong đến từ Kiếm Trai, đặc biệt đến đây để giao đấu với các thiên kiêu của Vạn Thế Minh ở Lạc Châu. Không biết vị thiên kiêu nào ở đây có thể ra đấu chiến không? Giọng nói của Dư Trường Phong vang lên khắp nơi. Những tán tu đang vây quanh xem náo nhiệt, bao gồm nhiều võ giả thuộc các linh tông thế gia, đều đang chờ đợi phản hồi của Lạc Châu Minh. Tuy nhiên, bên trong Lạc Châu Minh, Thường Đại Ngưu lại cao có. Người mới vừa đảm nhiệm chức minh chủ của Lạc Châu Minh cũng đang tỏ ra vô cùng khó coi, vì Lạc Châu Minh không tìm ra một thiên kiêu nào có đủ khả năng tham gia trận chiến này. Dư Trường Phong là một võ giả luyện thần thiên nhân ở giai đoạn sơ kỳ, thực lực cực mạnh. Chưa nói đến các thiên kiêu của Lạc Châu Minh, ngay cả các trưởng lão của bên này cũng chẳng có mấy người có thể đánh bại Dư Trường Phong. Thường sư thúc, hãy cầu cứu Tổng Minh, cử người đến Lạc Châu để ứng chiến. Dù sao Kiếm Trai cũng không phải linh tông ở Lạc Châu, nếu hắn đã đến Lạc Châu để khiêu chiến, chúng ta cũng có thể phái thiên kiêu thật sự từ Tổng Minh đến để giao đấu. Minh chủ của Lạc Châu Minh trầm giọng lên tiếng nói. Thường Đại Ngưu nói một cách buồn bực, Tổng Minh cũng chẳng thể điều động được người đâu. Ngươi phải biết rằng, đối thủ của Tổng Minh chính là Thiên Vũ Điện, Lôi Vân Sơn Trang và Ngự Linh Phủ. Hắn cũng rất tức giận, nhưng đành chịu. Rốt cuộc thì Lạc Châu Minh quả thực quá yếu. Vậy chúng ta cứ để cho Dư Trường Phong muốn làm gì thì làm à? Minh chủ của Lạc Châu Minh tức giận nghiến răng nói. Để ta đi giết chết hắn, một trưởng lão tức giận đứng dậy nói. Ngồi xuống, Thường Đại Ngưu trừng mắt ra lệnh, có quy tắc cho tranh đấu giữa các thiên kiêu, Vạn Thế Minh chắc chắn không thể vượt qua, nếu không thì các linh tông sẽ tìm được cớ để tấn công chúng ta. Các linh tông sẽ không bao giờ phá vỡ quy tắc này cho đến khi cuộc giao đấu giữa các thiên kiêu vẫn chưa kết thúc, và Vạn Thế Minh chúng ta cũng tuyệt đối không bao giờ được phá vỡ quy tắc này. Người trưởng lão kia chỉ còn cách ấm ức ngồi xuống. Thế nào, hôm nay Lạc Châu Minh không có một thiên kiêu nào à? Vậy thì ngày mai ta lại đến đây tiếp. Dư Trường Phong nói với giọng mỉa mai. Thường Đại Ngưu, Lạc Châu Minh của các ngươi thậm chí còn chẳng có một người đủ khả năng chiến đấu sao? Vậy thì cứ làm con rùa rụt đầu thôi, cứ ở đây mà hưởng chút phúc phần ít ỏi, chúng ta cũng chẳng làm khó các ngươi. Một giọng nói chế giễu khác vang lên. Là chí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang. Đúng, hãy cứ co đầu rụt cổ ở đây, các ngươi mà thảm thương quá, chúng ta tại Linh Tông sẽ hào phóng hơn một lần và sẽ không làm khó các ngươi nữa. Hàng loạt võ giả thuộc các Linh Tông bắt đầu chế giễu. Nhiều tán tu ở Lạc Châu đang vây quanh xem náo nhiệt, không ít người cảm thấy bất mãn, cũng có một số tán tu tự cho rằng mình thật sáng suốt khi quyết định ôm chân các Linh Tông, bất kể thế nào thì đó cũng không phải là quyết định sai lầm. Thường Đại Ngưu tức giận tái mét mặt mày. Ngày hôm sau, Dư Trường Phong lại đến. Hắn lại tiếp tục chế giễu đầy cay độc, khiến cho những người trong Lạc Châu Minh cảm thấy bất mãn nhưng lại không thể làm gì được. Cuối cùng, trong suốt vài ngày sau đó, Dư Trường Phong ngày nào cũng đến đây, liên tục khiêu khích, chế nhạo Thậm Tệ, thậm chí còn thách thức người được coi là võ giả luyện thần thiên nhân sơ kỳ của Lạc Châu Minh. Một võ giả thuộc Lạc Châu Minh là một luyện thần thiên nhân sơ kỳ đã tức giận và quyết định thách đấu với Dư Trường Phong, nhưng kết quả là bị giết chết ngay tại chỗ. Bọn phế vật thuộc Vạn Thế Minh, ta lại đến rồi đây, hôm nay vẫn chẳng có kẻ nào dám giao chiến à. Tổng minh của các ngươi có định đến cứu không? Không sắp xếp cái gọi là thiên kiêu nào đến giao đấu với ta sao? Tán tu thì hèn hạ, mặc dù nghe có vẻ chẳng dễ nghe gì nhưng đó là sự thật mà. Đối mặt với sự thật mà khó đến vậy sao, các ngươi là cái thá gì mà dám muốn làm phản, còn ai có đủ can đảm để đối đầu với ta không? Sao không ai nói gì hết vậy, ra đây đối đầu với ta đi nào. Thôi bỏ đi, nhìn các ngươi là biết ngay chẳng có thiên kiêu nào rồi. Hôm nay ta, Dư Trường Phong, sẽ hạ mình xuống thách thức một lần nữa những võ giả luyện thần thiên nhân sơ kỳ của các ngươi. Nếu như Dư Trường Phong ta bại trận, hẳn các ngươi sẽ cắt đầu ta xuống và dùng làm quả bóng đá rồi ném chơi, mau ra đây cho ta, sao vậy, các ngươi đều sợ hết rồi à, các ngươi đúng là đồ phế vật mà. Dư Trường Phong vừa mở miệng liền trở nên độc địa vô cùng. Các võ giả tán tu đang vây quanh xem náo nhiệt gần như chết lặng, thậm chí họ cũng không thể tức giận được. Liên tiếp nhiều lời công kích như thể đang chứng tỏ rằng, tán tu vốn hèn mọn, và là những kẻ phản loạn đáng nhẽ phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Thật là quá đáng. Thường Đại Ngưu gầm lên một tiếng giận dữ. Tay cầm hai chiếc chùy lớn lao ra khỏi hàng, các cường giả của Lạc Châu Minh vội vàng bám theo phía sau hắn. Đồ bắt con, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi, Thường Đại Ngưu hét lớn và giơ cao chiếc chùy lên và nói. Dư Trường Phong không hề tỏ ra sợ hãi mà còn mỉm cười, cuối cùng thì cũng đã chọc giận được hắn và nhiệm vụ sắp hoàn thành. Đến, đến, đồ lão phế vật kia. Nếu ta mà chỉ nháy mắt một cái thôi, ta sẽ mang theo họ của ngươi, Dư Trường Phong thậm chí còn đưa đầu ra phía trước, tỏ thái độ khinh miệt tột độ. Đằng sau Dư Trường Phong, trai chủ của kiếm trai và hai trưởng lão đều mỉm cười. Trước mặt ba người, một gã đàn ông râu tóc bạc phơ, tay cầm hai chiếc chùy khổng lồ, là chí cường giả của Lôi Vân Sơn Trang. Nhìn thấy Thường Đại Ngưu đang nổi cơn thịnh nộ, gã mỉm cười. Một linh tông cấp dưới của Thiên Vũ Điện, cũng giống như Thiên Vũ Điện, hoàn toàn vô liêm sỉ và hèn hạ. Ngay cả những gã trong Thiên Vũ Điện cũng khó có thể nói ra được những lời độc địa như vậy. Nhưng mà cũng chỉ có vậy, mới có thể chọc giận Thường Đại Ngưu, chỉ cần hắn ra tay. Lại tiếp tục xem cách Vạn Thế Minh sẽ ứng phó như thế nào, vì đây chính là lần đầu tiên bọn chúng vi phạm quy tắc tranh đấu của các thiên kiêu. Phạm Khai Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng để ra tay, giải cứu Dư Trường Phong khỏi tay của Lạc Châu Minh. Nhìn Dư Trường Phong với khuôn mặt tỏ vẻ khinh miệt chỉ thẳng về phía Thường Đại Ngưu, hắn mỉm cười, chớ nói đến Thường Đại Ngưu nóng tính, ngay cả chính hắn khi chứng kiến cảnh tượng này cũng không thể không nổi giận. Đúng như dự đoán, Thường Đại Ngưu đã chuẩn bị ra tay. Tức chết ta mất thôi. Thường Đại Ngưu suýt chút nữa đã nổ tung vì tức giận ngay tại chỗ, quả đúng là đám tiểu tử ranh con của kiếm trai đã khiến hắn phát điên rồi. Không được, không được, minh chủ của Lạc Châu Minh xanh cả mặt. Rõ ràng là đang cố tình chọc giận Thường Sư Thúc. Thường Sư Thúc, đừng kích động, đừng ra tay. Minh chủ của Lạc Châu Minh vội vàng ôm lấy Thường Đại Ngưu nói. Đúng vậy, chúng ta không thể ra tay được. Các võ giả luyện thần khác của Lạc Châu Minh cũng toát mồ hôi lạnh trên trán. Thường Đại Ngưu đã bình tĩnh lại một chút, không đời nào Dư Trường Phong lại để hắn bình tĩnh trở lại được, với bộ mặt vô cùng khinh miệt, bọn tán tu hèn hạ, bọn nhát gan. Cũng giỏi chịu đựng lắm đấy, hay là tìm một cái mai rùa để chui vào đi. Chỉ vừa mới bình tĩnh lại được một chút, Thường Đại Ngưu đã ngay lập tức trợn mắt, sát khí bùng lên dữ dội. Khí thế trên người bộc phát mạnh mẽ, với một tiếng nổ lớn, hất văng minh chủ của Lạc Châu Minh và những người khác ra xa, đừng có cản ta lại, hôm nay ta nhất định phải giết chết tên nhãi ranh này. Phạm Khai Sơn mỉm cười trong lòng, nắm chặt chiếc chùy trong tay, chỉ bước nửa bước về phía trước, chuẩn bị ra tay ngăn cản Thường Đại Ngưu. Và Dư Trường Phong, trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, mặc dù có Phạm Khai Sơn ủng hộ, nhưng dù sao thì người mà hắn phải đối đầu cũng là một chí cường giả, nếu Phạm Khai Sơn hành động chậm hơn một chút thôi thì hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thây. Những võ giả vây quanh xem náo nhiệt đều vô cùng căng thẳng, họ lặng lẽ lùi về phía sau, một trận chiến của những chí cường giả sắp xảy ra, những người sáng suốt đều nhận ra rằng, rõ ràng là Linh Tông đã cố tình chọc giận Thường Đại Ngưu. Vào lúc hắn cầm chiếc chùy lớn lên, chuẩn bị hạ xuống thì một bóng người từ trên cao bay xuống, đáp xuống ngay trước mặt Dư Trường Phong. Ngươi chính là Dư Trường Phong thuộc kiếm trai sao? Ta cuối cùng cũng đã tìm thấy ngươi rồi. Người mới đến là một chàng trai trẻ, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khuôn mặt tuấn tú, khí chất phi phàm. Sự gián đoạn này đã khiến Thường Đại Ngưu đang nổi cơn thịnh nộ ngay lập tức bình tĩnh, trừng mắt nhìn Phạm Khai Sơn và nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là ai? Dư Trường Phong sắc mặt lạnh lẽo. Phạm Khai Sơn và trai chủ của kiếm trai cùng hai trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm vào Hứa Viêm với ánh mắt u ám, nếu không phải người này bất ngờ xuất hiện, thì kế hoạch của họ đã thành công. Hứa Viêm không quan tâm đến những gì đã xảy ra ở đây, sau khi đến Lạc Châu, hắn đã hỏi thăm một phen, cuối cùng cũng tìm thấy tung tích của Dư Trường Phong, và hắn đã vội vã chạy đến ngay. Dù sao lần này sẽ có võ giả linh vực thiên kiêu, thời gian của hắn cũng đang gấp gáp. Kiếm thần Hứa Viêm, chuyên đi đến đây để khiêu chiến với những thiên kiêu thuộc Linh Tông, Hứa Viêm lạnh lùng nói. Kiếm thần Hứa Viêm ư? Trai chủ của kiếm trai trừng mắt, ngạc nhiên nhìn Hứa Viêm. Hoàng Lượng đến Ngọc Châu là vì lấy kiếm đạo của Hứa Viêm, nhưng kết quả là hắn đã chết, bây giờ thì, hắn thế mà lại chủ động lộ diện, kiếm thần. Ha ha, bằng ngươi cũng xứng, Dư Trường Phong giật mình, sau đó cười lạnh. Ngươi là thiên kiêu thuộc Vạn Thế Minh sao? Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí vờn quanh, sát ý lẫm liệt. Không phải. Hứa Viêm lắc đầu, vẫn tay ôm chặt thanh trường kiếm trong ngực, nói, ngươi hãy xuất kiếm đi. Dư Trường Phong và những người khác đều sửng sốt, Hứa Viêm không phải là thiên kiêu thuộc Vạn Thế Minh, nghe đồn rằng, có người đã biến núi thành kiếm và chém chết Lục Tân Đình, người đó có phải là Hứa Viêm hay không? Biến núi thành kiếm, một lời đồn vớ vẩn như vậy, ngươi cũng tin sao? Mặc dù Hứa Viêm đã giết Lục Tân Đình, nhưng Lục Tân Đình làm sao có thể so sánh với Dư Trường Phong được chứ, lần này Hứa Viêm chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Một đám đông võ giả vây quanh xem náo nhiệt đều xì xào bàn tán. Còn Thường Đại Ngưu lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng hy vọng Hứa Viêm sẽ chiến thắng, mặc dù đối phương không phải là thiên kiêu của Vạn Thế Minh, nhưng dù sao cùng là tán tu. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Phạm Khai Sơn, một khi Hứa Viêm chiến thắng, bất kể là trai chủ của kiếm trai hay là Phạm Khai Sơn có ra tay đi chăng nữa, thì hắn cũng có thể ra tay. Và vi phạm các quy tắc về tranh đấu giữa các thiên kiêu thì chắc chắn sẽ phải khiến kiếm trai và Lôi Vân Sơn Trang phải trả một cái giá không hề nhỏ. Hứa Viêm tỏ thái độ hờ hững với những lời bàn tán đó, đợi đến khi hắn lên đến đỉnh cao của linh vực, đạp vỡ Sơn Môn Thiên Vũ Điện, khi đó những lời bàn tán này sẽ trở thành lời tân bốc. Ngươi hãy ra tay đi, ta đang vội, Hứa Viêm lạnh lùng nói. Được, vậy thì để cho ngươi, một kẻ không biết trời cao đất rộng này, mở rộng tầm mắt một chút về kiếm đạo, Dư Trường Phong cười lạnh. Trai chủ của kiếm trai và hai vị trưởng lão chăm chú nhìn Hứa Viêm, muốn xem có phải là tu luyện kiếm đạo có thể sử dụng cỏ cây làm kiếm, biến núi thành kiếm, với kiếm đạo kỳ diệu vô cùng như vậy hay không? Ông, Dư Trường Phong xuất kiếm. Hắn nhìn như khinh thường Hứa Viêm, thế nhưng vừa ra tay đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình, tuyệt không có một chút khinh thường nào. Kiếm quang như tia chớp, kiếm khí vô cùng sắc bén, chỉ trong chốc lát đã lao đến đây. Đồ tán tu thấp hèn, một kiếm này sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Dư Trường Phong tràn đầy sát khí nói. Hứa Viêm đứng thẳng bất động, mặc cho kiếm quang áp tới, kiếm khí bao trùm khắp người, nhưng hắn vẫn không hề động đậy. Cẩn thận! Thường Đại Ngưu không nhịn được nữa, liền lên tiếng. Trong lòng không khỏi thất vọng, tại sao lại không đỡ nổi một chiêu cơ chứ? Những võ giả vây quanh xem náo nhiệt đều lắc đầu, thậm chí có người còn tỏ ra vẻ chế giễu, với thực lực như thế này mà còn dám tự xưng là kiếm thần, thật không ngờ Lục Tân Đình lại chết dưới tay hắn, quả thực là quá vô dụng. Xoẹt xẹt, kiếm khí giáng lâm, thế nhưng Hứa Viêm lại bước đi trong kiếm khí, tùy ý để cho kiếm khí ngang dọc khắp nơi, vậy mà không hề gây tổn thương đến hắn chút nào, điều đó không có khả năng. Sắc mặt của Dư Trường Phong thay đổi, gầm lên một tiếng, kiếm quang liên tiếp chồng chất, khí sát phạt còn lẫm liệt hơn thế nữa, thậm chí còn tạo ra từng bông hoa, từng bông kiếm hoa, mỗi bông kiếm hoa tỏa ra hàng quang sắc lạnh đều ẩn chứa một sức mạnh sát phạt vô cùng lớn. Giờ khắc này, hắn đã thi triển kiếm pháp tuyệt đỉnh của kiếm trai. Hứa Viêm vẫn như cũ ôm chặt thanh trường kiếm trong ngực, tất cả kiếm khí, tất cả kiếm quang đều như được đưa vào trong sơn hà vô hình, thậm chí đến khi đến gần Hứa Viêm, thì chúng như thể đã thần phục mà không có chút sức mạnh sát phạt nào. Kiếm đạo của linh vực, không có gì hơn mỗi cái này, ngươi cũng chỉ là một tên luyện thần thiên nhân sơ kỳ vậy mà lại có tư cách gì xuất kiếm với ta. Hứa Viêm thầm nghĩ trong lòng. Kiếm khí nhập thể, kiếm quang nhập thể, nhưng cũng không phải là trực tiếp đưa vào trong cơ thể, mà là phải trải qua sơn hà kiếm ý gột rửa sau đó mới đưa vào trong cơ thể. Giờ phút này, trong chiến đấu, nội tình đã bắt đầu tích lũy. Nội tình kiếm đạo, trực tiếp nạp kiếm khí, kiếm quang của Dư Trường Phong nhập thể, cũng như đưa kiếm đạo mà Dư Trường Phong tu luyện vào cơ thể vậy. Trai chủ của kiếm trai sắc mặt kinh hãi, đây là công pháp gì vậy, có thể khiến cho công phạt kiếm đạo vô dụng, hắn đã làm được điều đó bằng cách nào? Phạm Khai Sơn cũng cảm thấy sắc mặt cứng lại, trong số các võ giả tán tu, lại có thiên kiêu không thể tưởng tượng nổi như vậy sao? Thường Đại Ngưu lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại vô cùng kinh ngạc, tại sao kiếm khí lại không thể gây tổn hại cho Hứa Viêm chút nào, cũng chẳng thấy hắn có chút không ổn nào cả. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây là ảo giác, đây là ảo tưởng. Dư Trường Phong gầm lên giận dữ, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Hứa Viêm lạnh nhạt nói, ngươi nên vận dụng bí thuật đi, nếu không sẽ không có cơ hội. Ép khô giá trị của Dư Trường Phong. Tốt, tốt, tốt. Đồ tán tu thấp hèn, liền để ngươi mở rộng tầm mắt một chút về bí thuật của Linh Tông. Dư Trường Phong hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo. Thua bởi một tên võ giả tán tu, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được, tại vị trí cao cao tại thượng, hắn chà đạp võ giả tán tu dưới chân, vũ nhục trào phúng, mà cuối cùng lại bị võ giả tán tu chà đạp dưới chân. Kết quả này, hắn không thể nào chấp nhận được, hắn tình nguyện chết chứ dứt khoát không để điều đó xảy ra. Phốc, tinh huyết phun ra, kiếm trong tay nổi lên huyết sắc, một sợi ánh kiếm màu đỏ ngòm từ trên người hắn hiện lên. Giết! Giờ khắc này, Dư Trường Phong đã bùng phát một kiếm mạnh nhất trong đời, thân hình theo kiếm mà động, lao thẳng về phía Hứa Viêm. Phốc, trong một khoảnh khắc, hắn như rơi vào một mảnh đất mênh mông, kiếm lẫm liệt trở nên dịu dàng, trong làn gió nhẹ thổi qua sơn hà, không ngừng tan biến, không ngừng hòa nhập vào sơn hà. Đây là kiếm đạo gì thế? Hắn vô cùng chấn động trong lòng, thần hồn lay động, cả người gần như rơi vào trạng thái điên cuồng. Gió nhẹ thổi qua trên khắp sơn hà, hắn cảm thấy cơ thể mình dường như đang tan rã. Không, là thần hồn đang tan rã, cơ thể không ngừng nứt ra, hóa thành từng mảnh. Ý thức tiêu tan, Dư Trường Phong vẫn nhìn thấy Hứa Viêm ôm chặt thanh trường kiếm trong ngực, đứng ở nguyên vị trí không hề nhúc nhích, im ắng, toàn trường im ắng không một tiếng động, tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Dư Trường Phong thi triển bí thuật, biến thành một đạo kiếm quang màu đỏ, hướng thẳng về phía Hứa Viêm. Hung bạo, nhanh như chớp, sắc bén điều hòa quyện trong một nhát kiếm này, ngay cả luyện thần thiên nhân hậu kỳ đối mặt, không chết cũng phải bị trọng thương. Nhưng mà, đúng vào lúc tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn vào Hứa Viêm, muốn xem hắn đón đỡ một nhát kiếm này như thế nào, thế nhưng lại kinh hãi nhìn thấy Dư Trường Phong lao về phía Hứa Viêm, thân thể lại từ từ tan biến. Còn Hứa Viêm, từ đầu đến cuối, đều đứng tại nguyên vị trí cũ, tư thế thậm chí còn không thay đổi, kiếm thậm chí còn chưa được rút ra, nhưng chỉ trong nháy mắt, Dư Trường Phong đã chết. Biến thành tro bụi tiêu tan. Ùng ục, trong số các võ giả đang vây xem, giờ phút này đều kinh sợ vô cùng. Sức mạnh của Hứa Viêm là như thế nào? Hắn đã sử dụng công pháp võ đạo gì? Thằng nhãi ranh ác độc, ngay đến cả thi thể của đệ tử kiếm trai ta cũng không để lại, hôm nay không thể để ngươi sống được nữa. Trưởng lão kiếm trai rút kiếm ra khỏi vỏ, giận dữ nói. Thường Đại Ngư phấn chấn, cuối cùng cũng đến lượt mình ra tay, Linh Tông phá vỡ quy tắc, cần phải đưa ra một lời giải thích đúng không? Mặc dù Hứa Viêm không phải là thiên kiêu của Vạn Thế Minh, nhưng quy tắc tranh đấu giữa những thiên kiêu có thể không giới hạn ở Vạn Thế Minh và các Linh Tông thế gia, mà còn bao gồm tất cả các võ giả tán tu. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, rồi hỏi lại, có quy tắc nào nói rằng giết người khiêu chiến thì nhất định phải để lại thi thể hay không? Không có quy tắc nào như vậy, sống chết tùy tiện, không nói là không thể nghiền xương thành tro. Không cần đợi trưởng lão kiếm trai mở miệng, Thường Đại Ngưu đã gầm lên. Hứa Viêm gật đầu, như vậy là tốt rồi, mình không phá vỡ quy tắc. Mặc dù, quy tắc là để phá vỡ, nhưng mình mới bắt đầu đi đến linh vực,